cả đời này không rời xa anh. Chương 676, cô ta có thai rồi. Góc truyện audio.com. Đúng là tên mặt dày không biết xấu hổ mà. Phó Cảnh Ngộ lạnh lùng liếc Ngôn Triết một cái, dứt khoát hất tay anh ta ra. Ngôn Triết, hai người họ có còn là anh em sinh tử không vậy? Ngôn Triết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang vô cùng nghiêm túc của Diệp Phồn Tinh, trêu ghẹo nói, em đổ giấm chua quá rồi đấy. Định muối chua chồng của em trong vại giấm luôn à, ông xã? Anh ta bắt nạt em. Diệp Phồn Tinh khoác tay của Phó Cảnh Ngộ, quang minh chính đại khiêu khích nói. Ngôn Triết nhìn Diệp Phồn Tinh, cảm thấy quả thật cô chính là một kẻ gây họa. Buổi lễ đính hôn nhanh chóng được bắt đầu. MC ở trên sân khấu dẫn chương trình. Diệp Phồn Tinh đứng ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, nhìn thấy Tô Lâm Hoan bất đắc dĩ phải bước lên sân khấu. Cô ta bị buộc đứng ở bên cạnh bố cô ta, nghe ông ta gửi gắm mình cho Thịnh Hy. Thịnh Hy đứng ở một bên, vui vẻ dạo dực mà nhìn vợ. Cái này thì coi như xong đi. Nhưng một đám đông ồn ào phía dưới, còn nhao nhao lên muốn cô dâu chú rể hôn nhau. Dù sao cũng là đính hôn, những gì nên có không thể không có được. Hôn đi, hôn đi, nghe tiếng hô càng ngày càng to. Thịnh Hy không khách sáo chút nào ôm bả vai của Tô Lâm Hoan, hắn cúi đầu xuống, hướng về khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Tô Lâm Hoan hôn chụt một cái. Lúc trước, khi mà Tô Lâm Hoan còn ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, hai người chưa từng có tiếp xúc thân mật chứ nói gì đến hôn như thế này. Ngày đó muốn hôn Ngôn Triết nhưng cuối cùng cũng bị anh ta tránh ra. Cô ta không nghĩ rằng nụ hôn đầu của mình lại cứ thế bị Thịnh Hy xấu xí kia cướp đi. Lúc Thịnh Hy cúi đầu hôn Tô Lâm Hoan, cô ta cố tình tránh đi, nhưng coi là như vậy, Thịnh Hy vẫn hôn được lên mặt của Tô Lâm Hoan. Cảm giác buồn nôn cuồn cuộn lên cổ, cô ta che ngực, thiếu chút nữa nôn ra trước mặt mọi người. Tô Lâm Hoan đẩy Thịnh Hy ra, chạy xuống khỏi sân khấu. Ở trong mắt mọi người chỉ nghĩ cô ta đang xấu hổ. Thịnh Hy đứng ở trên sân khấu, vô cùng sung sướng, mới vừa rồi, lúc môi của hắn dán lên mặt Tô Lâm Hoan, cảm giác mềm mại kích thích mọi tế bào làm cho hắn mê muội. Hắn có rất nhiều bạn gái, nhưng người xinh đẹp nhất chính là Tô Lâm Hoan. Lấy được Tô Lâm Hoan cũng là chuyện mà hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ cần nghĩ sau buổi đính hôn này hắn có thể ôm người phụ nữ kia tha hồ đè dưới thân mình. Nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng của cô ta thì cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Tô Lâm Hoan xuống sân khấu, trốn vào phòng vệ sinh, nôn ra hết mật xanh mật vàng, vừa vặn có người cũng vào rửa tay, thấy cô ta nôn mửa, sau đó đi ra ngoài. Ngôn Triết cùng Phó Cảnh Ngộ uống rượu nói chuyện phiếm. Diệp Phồn Tinh chán ngắt đứng ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ uống nước trái cây. Thỉnh thoảng có người đi tới chào hỏi Phó Cảnh Ngộ và Ngôn Triết. Đứng bên cạnh hai đại soái ca, các cô gái thỉnh thoảng nhìn cô với ánh mắt hâm mộ. Lỗ tai của Diệp Phồn Tinh rất thính, nghe có người đang thảo luận. Không thể nào, cô ta mang thai thật ư, sao biết được, nghe nói là mang thai rồi. Bằng không sao phải gấp gáp đính hôn như vậy làm cái gì? Ha ha, lại còn có bầu trước khi kết hôn. Không nghĩ tới đấy, có khi nào đứa bé trong bụng cô ta không phải của Thịnh Hy không? Khéo khi cậu chủ nhà họ Thịnh lại đi đổ vỏ ốc cũng nên. Đối với chuyện Tô Chấn Đông vội vã gả Tô Lâm Hoan đi. Bên ngoài có đủ thứ tin đồn. Hiện khi nghe nói Tô Lâm Hoan mang thai, mọi người càng thêm suy đoán. Lúc Tô Lâm Hoan đi ra, vừa hay nghe thấy bọn họ đang bàn tán về mình, giận đến bầm gan tím ruột, lại dám nói cô ta chửa hoang. Tô Lâm Hoan trực tiếp đi tới, lớn tiếng chất vấn cô vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa, cô ta hùng hổ như vậy làm cho mấy người đang túm tụ bàn tán phải giải tán hết. Nhưng mà, đối với Tô Lâm Hoan lại càng thêm chán ghét đến cực hạn. Sao nghe nói đại tiểu thư của Tô gia dịu dàng ôn như đoan trang nhã nhặn cơ mà, nhìn người phụ nữ điên vừa rồi xem, dịu dàng ôn nhu cái dám gì, thật không nhìn ra được đấy. Trong nháy mắt, càng nhiều người xúm vào chỉ trỏ trỏ. Ngôn Triết nhìn thấy như vậy, cuối cùng có chút không đành lòng. Đi tới, kéo Tô Lâm Hoan đi. Rời khỏi đại sảnh, Tô Lâm Hoan hất tay Ngôn Triết ra, anh buông em ra. Đọc được chương này thì mọi người nhớ CMT và bỏ phiếu để sữa còn biết để mà đăng tiếp nhé. LT3, PS, có phải là bất cứ lúc nào, bất cứ nhân vật nào các bạn cũng muốn có thịt không? Tin vui là lại sắp có thịt, còn tin buồn thì, cách chương.